Chương 4. 1247 kết cục. Đoạn Nguyệt cầm qua một bên thiêu đến đỏ lên kim sắt, tại Trần Bảo Giai trước mặt dương một chút, làm bộ hướng trên mặt nàng nhấn tới, không có nói, trên mặt sẽ thêm cái ấn ký nha. Trần Bảo Giai toàn thân phát lạnh, không ngừng run rẩy nhìn nam nhân ở trước mắt, nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hay nói, không, đừng, đừng ta nói, ta cái gì đều nói. Hán, bên cạnh hắn có một vị tiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại. Là hắn âm thầm thu nạp đến nhân tài. Trừ cái đó ra, còn có hai tên linh tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực QNZ không, không thể bỏ qua. Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày, thánh vực gần nhất rất nhàn sao, thế mà xuống không ít người. Đồng dạng nếu là không có đặc thù sự tình muốn phát sinh, thánh vực người chịu thiên đạo có hạn, là không thể nào sẽ đến Ba Châu Đại Lục. Hẳn là này Ba Châu Đại Lục ở bên trên, phát hiện cái gì khó lường đồ vật, mới dẫn đến nhiều như vậy cường giả hiện thân dung lệ bên người cường giả, hẳn không phải là thiên vận dùng dược vật chế tạo Nhật Nguyệt thần điện điện chủ như thế, tạo ra đại năng đi. Đoạn Nguyệt bén nhạy người được một chút không chỗ tầm thường, móc ra nội giới bên trong ngọc phù, cho Kiều Mục cùng Mạc Liên, phân biệt phát đi một đoạn tin tức mới nhất. Xem ra Long Diễm Thành gần nhất hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Là thời điểm quá khứ du lịch một phen. Đoạn Nguyệt quay người hướng địa lao đi ra ngoài, lời gì cũng không nói, trực tiếp vứt xuống bị trói tại cọc thượng Trần Bảo Giai. Trần Bảo Giai cơ hồ có chút sợ ngây người. Hắn đây là ý gì? Nghe ngóng xong muốn hỏi thăm, cứ như vậy rời đi rồi sao? Hắn không có ý định mang nàng cùng một chỗ hồi Thần Châu Đế Kinh này, tại sao có thể nàng còn muốn về đến Đế Kinh thành, giật dây phụ thân của mình hướng đại đế góp lời, phát binh tiến đánh này Thương Châu đâu? Chỉ cần Thương Châu vừa vỡ, Thương Châu thái tử đều muốn như chó sinh hoạt, huống chi là Hồng Lương đệ cái kia đáng chết tiện nhân. Nàng tất nhiên sẽ muốn nàng sống không bằng chết. Theo địa lao cửa sắt bịch một tiếng nặng nề mà khép lại, liền cuối cùng một tia sáng choáng cu nở dê biến mất tại trước mắt của nàng. Trần Bảo Giai toàn thân phát lạnh run lập cập, đột nhiên kêu lên sơ ha y không, không muốn đi tứ điện hạ, tứ điện hạ không nên đem nàng quan tại địa lao bên trong a, không muốn nàng không nghĩ cứ như vậy bị người quên lãng ở đây mảnh hắc ám trong địa lao. Dưới chân chui tới chui lui con rán con chuột, để Trần Bảo Giai hoa dung thất sắc không thôi. Nàng cuống quýt tiếng thét chói tai vang lên, đáng tiếc la rách cổ họng, đáp lại nàng vẫn là vô tận đáng sợ hắc ám. Trần Bảo Giai lập tức liền trợn tròn mắt. Nàng cho rằng bị Dung Lệ ép buộc thành làm một cái không danh phận tiểu thiếp, liền đã đủ nàng ấm ức. Không nghĩ tới, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn này Thương Châu Hoàng thất người, chẳng lẽ đều là chút vô lương biến thái áp bọn họ vì cái gì đều muốn như thế đối nàng, vì cái gì trong bóng đêm nàng cảm quan bị vô hạn phóng đại. Nàng chưa cảm nhận được vô số tiểu côn trùng, ở trên người nàng chui tới chui lui bên ngoài, ngũ giác trong nháy mắt này đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Địa lao này vốn là có che đậy linh lực tác dụng, lúc này Trần Bảo Giai liền phảng phất một phế nhân, cả người rơi vào đèn trong bóng tối, trừ khan giọng kêu to ở ngoài, thực sự không còn cách nào khác. Không, nàng không nên bị quan ở đây, không. Đoạn Nguyệt bước nhanh đi ra địa lao về sau, lãnh đạm ánh mắt đảo qua sau lưng ám vệ ảnh. Đi thông chi đại gia, tạm hoãn hành động. Dung Lệ mệnh, bản vương tự mình đi lấy. Ảnh không người xác nhận, phi tốc rời đi. Toàn bộ thái cực cung người đều nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động, vì thần vương xuất hành làm chuẩn bị. Đoạn Nguyệt ngửa đầu nhìn qua có chút ô trầm trầm chân trời, túi đầu đem một đầu chén ngọn nắm thành mảnh vỡ.